Tạ Chiều Chiều cửu nhất, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy thân thể Phan Di Nương cứng đờ trong giây lát, sau đó ta cười nói, chết thì không cần, trời cũng đã tối rồi, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói, người thấy sao? Phan Di Nương yếu ớt gật đầu lia lịa, đại tiểu thư nói phải, đại tiểu thư nói phải, vậy, ta ở đâu? Phan Di Nương ấp úng nói, đại tiểu thư đã trở về. Lại là đích nữ duy nhất trong phủ này, theo quy củ phải ở viện anh giao. Nhưng nhiều năm trước vương gia rộng lượng, đã ban viện anh giao này cho đứa con gái bất tài của ta. Bây giờ đa số các viện cũng đã xuống cấp, chỉ có tu trúc viện tạm thời có thể ở được, nhưng sẽ chịu thiệt đại tiểu thư. Ta tiếp lời, ta không thiệt, trên mặt Phan Di Nương lập tức nở nụ cười, biết ngay là đại tiểu thư người, ta lại cắt ngang lời nàng ta sẽ ở viện anh giao. Mắt Lạc Ngọc Thư trợn tròn, người ở viện anh giao vậy ta ở đâu? Vậy thì chỉ có thể để người chịu thiệt ở tu trúc kia thôi. Phan Di Nương cũng lắp bắp nói, nhưng trong viện anh giao toàn là đồ của Ngọc Thư, người sợ là sẽ không quen. Xem người nói kìa, theo lễ nghĩa, ta và Lạc Ngọc Thư cũng coi như là tỉ muội, giữa tỉ muội với nhau, đồ của nàng ta sao có thể không thích? Phan Di Nương đảo mắt, nhỏ giọng nói, cũng được. Vốn dĩ là nên như vậy, viện anh giao này vốn là của đại tiểu thư, Ngọc Thư nó, không xứng. Nói xong lại dùng khăn ấn khóe mắt, khóc nói, chi bằng để nó theo nô tỳ, dù sao cũng không thể chiếm viện của vương phủ nữa. Ta ngẩng đầu nhìn trời, trời đúng là đã không còn sớm nữa, ta thật sự buồn ngủ rồi. Cũng lười vòng vo với hai mẫu thân con các nàng nữa, bèn nói thẳng. Tại sao ta bảo con gái ngươi đến ở tu trúc viện ngươi thật sự không biết? Thấy mờ u bàn tay Phan Di Nương nắm khăn nổi gân xanh, ta chỉ vào hai ám vệ nói. Đưa Lạc Tam tiểu thư đến tu trúc viện kia, nhớ kỹ, là tu trúc viện, đừng có viện xuân trúc, hạ trúc hay thu trúc nào khác, chỉ cần tu trúc. Nếu không chịu hoặc là khóc lóc om sòm, cũng không cần quản, đánh gãy chân ném vào trong. Cuối cùng, ta nhìn thoáng qua đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn trong viện Tố Ngọc, nhắc nhở. Đúng rồi. Nhắc nhở Phan Di Nương một câu, lửa này, sau khi tắt rất dễ bùng cháy lại. Nếu nửa đêm lại cháy lên, ngươi cũng phải để tâm nhiều hơn. Dù sao Phan Di Nương ngươi là người quản gia, lửa này mà cháy quá lớn, ngươi khó mà trốn tránh trách nhiệm. Ta ở trong nhà mình dám phóng hỏa đó là chuyện của ta, nhưng nàng ta là người quản gia, dám để lửa này cháy lớn hơn sao? Dám thấy lửa cháy mà không quản sao? Cho dù không quản, ta còn có ám vệ, cùng lắm thì ta phủi M-O-N-G về Kỳ Sơn trồng trọt, dù sao người xui xẻo cũng là phụ thân ta. 25. Ám vệ canh giữ ở cửa, đêm nay các nàng cũng không dám gây chuyện nữa. Sáng sớm hôm sau thức dậy, tiểu nha đầu Xuân Trúc bưng bữa sáng đơn giản đến cho ta. Ta nhìn thoáng qua, yên tâm hơn nhiều, nếu các nàng đưa đến là vi ca yến xào gì đó, ta mới thật sự ăn không nổi. Bây giờ chỉ là một bát cháo trắng, một đĩa dưa muối. Ta bưng bát lên ngửi ngửi, cháo hâm lại thôi. Xuân Trúc thấy ta bưng bát không nói gì, nhưng lại không nhịn được mà đỏ hoe mắt. Tiểu thư, các nàng quá đáng quá. Không sao, chỉ là cháo hâm lại thôi, không xê, hát, ế, tê người được đâu. Xuân Trúc nước mắt rơi lã chã, nhưng người là tiểu thư mà, thân phận tôn quý như người, sao có thể ăn những thứ này. Cơm trắng với dưa muối đã rất tốt rồi. Trong phủ này được bảo vệ rất tốt, chắc là chưa từng chịu khổ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong mắt các nàng, cháo trắng với dưa muối là thức ăn tệ nhất rồi. Ta uống hết bát cháo một cách thô lỗ, bảo người ta nhanh chóng đuổi ra khỏi thành gửi cho phụ thân ta mấy lời. Thứ nhất, viện Tố Ngọc kia ta muốn dùng để trồng khoai lang và giống lúa lai. Thứ hai, ta muốn dạy dỗ tiểu thiếp và con gái riêng của ông ấy, không chỉ cho hai người họ ngoan ngoãn, ta không thể ở lại nhà này được. Thứ ba, nếu hai điều trên không đồng ý, vậy ta sẽ về Kỳ Sơn trồng trọt. Dù sao sứ mệnh cả đời của người học nông nghiệp chính là trồng trọt, bất kể ở đâu cũng không thể làm phiền ta trồng trọt. Phụ thân ta mang theo quân nhu mới ra khỏi thành không lâu, tìm một con ngựa nhanh nửa ngày là có thể đuổi kịp. Chạy về, chắc là chuyện tối nay thôi. Ta uống cháo xong, lăn ra ngủ bù, đến chiều thì Tam Thúc đến thăm ta, nói vốn dĩ thằng nhóc Tạ Kỳ Hựu kia cũng muốn ra khỏi cung, nhưng bị ông ấy khuyên can. Có gì cần cứ nói. Thằng nhóc nhà ta năm đó cũng là do con che chở. Tam thúc nợ con một ân tình lớn. Huống chi chúng ta vốn là người một nhà. Ta bưng chén trà cười nói. Không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi mà. Thúc cứ bận việc của thúc. Tam thúc ta tặc lưỡi. Lửa cháy lớn như vậy. Con thật sự có thể ứng phó. Có thể chứ. Con quá có thể rồi. Không giữ ông ấy ăn cơm tối. Ta tự mình tiễn Tam thúc ra khỏi phủ. Quay người đi đến viện Thu Thủy. Cách Chương.